đây là hoàng cấp con kiến hôi sao? Tôn Phi kinh hãi, trường kiếm vũ động, trong cơ thể nguyên khí dâng ra, hướng Ô Chí trường đao nghênh đón. Ầm, chém ra một đao, theo lại là ba đạo chém liên tục, nhất đạo mạnh hơn nhất đạo, dĩ nhiên đem Tôn Phi có liên tiếp lui về phía sau. Điều đó không có khả năng. Tôn Phi kinh gọi liên tục, thế nhưng sự thực thắng hùng biện. Huyền băng ngạo khí chém. Ô Chí bất vi sở động, toàn thân khí thế lần thứ hai kéo lên, hung bá, tàn bạo, uyển như một con man hoang mãnh thú. Huyền băng ngạo khí chém ý tứ chính là một cổ khí phách. Lúc này Ô Chí hoàn toàn đem một chiêu này tinh tùy phát huy được. Khổng lồ đao chém trực tiếp chém phá hư không, hướng Tôn Phi chẳng đi, căn bản không cho hắn cơ hội phản ứng. Chính là nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn. Cái này nhất đao, Ô Chí đồng dạng đem phong chi ý cảnh cùng băng chi ý cảnh dung nhập vào trong đó, bộc phát ra uy thế mạnh mẽ vô cùng. Cái này huyền băng ngạo khí chém nguyên bổn chính là huyền chi pháp. Khi phong chi ý cảnh cùng băng chi ý cảnh hoàn mỹ dung hợp phía sau, uy thế quả thực cường đại đến bạo nổ. Ngay tại lúc đó, cái này nhất đao lại tràn ngập sát ý. Bén sát khí trực tiếp đem hư không chảm xuất ra đạo đạo khe. Tôn Phi mới vừa ổn định thân hình, hắn còn chưa kịp phẫn nộ, liền cảm thấy toàn thân, tóc, quản lập tức dựng thẳng lên đến. Đối mặt Ô Chí cái này nhất đao, hắn rốt cục biến màu sắc. Cái này nhất đao không thể ngăn cản. Trong nháy mắt, hắn liền ở trong lòng so sánh ra cái này nhất đao uy thế, khiến hắn kinh sợ không gì sánh được. Trốn! Cái ý niệm này vừa mới sinh, hắn lập tức biến thành hành động, thân hình thoát một cái, tựa như hậu phương bay ngược đi. Muốn chạy trốn, có thể chạy thoát sao? Ô Chí chợt quát một tiếng, đao kia chém trực tiếp chém mà xuống, đem chung quanh không gian chẳng đánh phát sinh đùng đùng âm thanh. Công Tôn huynh cứu ta! Mắt thấy không còn cách nào chạy trốn, Tôn Phi lại cũng không đoái hoài mặt mũi gì, trực tiếp hướng Công Tôn bưng cầu cứu đứng lên. Dưới chân của hắn động liên tục, hận không thể sinh ra bốn cái chân đến. Chỉ là tốc độ của hắn nhanh, Ô Chí công kích nhanh hơn, to lớn kia đao chém trong nháy mắt liền chạm kích xuống tới. Lúc này mặc dù là Công Tôn Bưng muốn cứu đều đã không kịp. Ầm, Tôn Phi trong mắt tràn đầy không cam lòng, trong cơ thể nguyên khí điên cuồng nhất tuôn ra, quơ lên trường kiếm nghênh hướng to lớn kia đao chém. Theo hai người công kích đụng vào nhau, liền thấy Tôn Phi thân thể khỏe mạnh lại tựa như giống như bị chạm điện, trong nháy mắt bị thương nặng, tiên huyết cuồng phốn không ngừng, cả người tức thì bị chém rơi xuống dưới đi. Dừng tay! Công Tôn Bưng phản ứng kịp, gầm lên liên tục. Thấy vậy, Ô Chí chỉ là lạnh rên một tiếng, rung cổ tay, một đem phi đao bắn ra, giống như tia chớp, một mạch hướng Tôn Phi yết hầu bắn đi. Phốc. Tôn Phi trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng, thần sắc cũng từ từ ảm đạm xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 592, huyết thần đan chết. Công Tôn Bưng khuôn mặt không thể tin tưởng, đờ đẫn nhìn Tôn Phi thi thể rơi đầy đất. Phỏng vấn. Đón lấy, hắn kích linh linh đánh cái dùng mình, tràn đầy sợ hãi hướng Ô Chí nhìn lại. Chỉ thấy Ô Chí đang tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, lần thứ hai khiến run lên trong lòng. Thiên giai sơ kỳ Tôn Phi, dĩ nhiên không tiếp nổi một gã hoàng cấp tu giả ba chiêu. Cái này nếu là ở trước đây, hắn kiên quyết không sẽ tin tưởng, chỉ sẽ cho rằng là lời nói vô căn cứ. Thế nhưng, ngay mới vừa rồi, hắn trơ mắt nhìn Tôn Phi bị Ô Chí nhất đao, bắn, xuyên qua yết hầu lung. Hắn mặc dù muốn đi nghĩ cách cứu viện đều mỗi một thủ lĩnh cơ hội. Đột nhiên, trong lòng của hắn mọc lên thấy lạnh cả người. Cái này Ô Chí thật đáng sợ, cũng rất cổ quái. Trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi. Lúc này, hắn phát hiện lại có chút tiến thối lưỡng nan. Vừa rồi chỉ là nóng người, hiện tại đang chiến đấu chính thức bắt đầu. Ô Chí trong tay băng phong hàn liệt đao chấn động. Trên không trung cuồn cuộn nổi lên từng đạo cuồng phong cùng hàn ý, chiến ý ngất trời nói rằng, con ngươi của hắn chỉ là tùy ý chừng, thao thao sát ý trong nháy mắt tỏ khắp ra, trực khiến Công Tôn Bưng trong lòng hàn ý đại thịnh. vừa rồi cũng chỉ là nóng người. Công Tôn Bưng có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Lúc này, cũng vô pháp phân rõ Ô Chí theo như lời nói rốt cuộc có vài phần thật giả. Thế nhưng hắn lại biết, đối với Ô Chí, hắn đã sợ, chiến ý hoàn toàn không có. Nhất là chứng kiến Ô Chí trong mắt tóe bắn ra sát ý, Tôn Phi bị nhất đao xuyên thủng yết hầu đích tình cảnh luôn luôn ở trước mắt hiện lên. Ô Chí, ta Công Tôn Đoan Hoàng ngươi có thể không có bao nhiêu thù hận, hôm nay chiến đấu liền dừng ở đây, ta đi trước một bước. Công Tôn Bưng thôn nuốt một búng nước miếng, sau đó chật vật chạy thục mạng. Hắn hiện tại thậm chí ngay cả cùng Ô Chí động thủ dũng khí cũng không có. Phế vật. Ô Chí thấy vậy, lạnh lùng rên một tiếng. Sau đó, hắn khí thế toàn thân trong nháy mắt trầm tĩnh lại. Thắng, thiên giai cường giả cũng không phải Ô đại ca đối thủ. Đổ Dương trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng kịp, hai mắt dại ra vô thần, trong đầu càng là một mảnh tương hồ. Đón lấy, hắn đột nhiên thanh tỉnh, khiếp sợ nhìn Ô Chí. Cho tới bây giờ hắn mới xác định, Ô Chí dĩ nhiên thực sự chém giết một gã thiên giai cường giả. Bất khả tư nghị, cái này quả thực quá bất khả tư nghị. Đây mới thật là vượt cấp chiến đấu a. Đổ Dương kích động toàn thân đều run rẩy, cả khuôn mặt càng là táo hồng một mảnh, nhìn phía Ô Chí ánh mắt tràn ngập sùng bái tình. Mắt thấy Ô Chí chém giết Tôn Phi, Khâu Nhược Tuyết mấy người cũng là kích động không ngớt. Mọi người không nên thư giãn, tùy thời chuẩn bị ứng phó một chút một đợt địch nhân công kích. Một lát sau, Ô Chí hướng mọi người nói. Phải. Khâu Nhược Tuyết các loại người lớn tiếng đáp, đối với chiến đấu phía sau tràn ngập lòng tin. Ô Chí, ngươi quả nhiên không làm lão phu thất vọng, không sai, khá vô cùng. Đúng lúc này, Ô Chí trong đầu vang lên thứ thần thanh âm, cho dù là luôn luôn lạnh nhạt thứ thần, lúc này tâm tình, sóng, động cũng là phi thường lớn. Các ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành, có thể rút về. Nghe được thanh âm này, Ô Chí trong lòng cũng là bỗng nhiên buông lỏng. Hắn hít sâu một hơi, có chút kích động nói ra. Chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành, có thể hướng thứ thần đại nhân hồi báo. Lời của hắn trong nháy mắt khiến Khâu Nhược Tuyết mấy người kích động đứng lên. Hoàn thành thứ thần nhiệm vụ, liền ý nghĩa có thể được thứ thần hạng nhất truyền thừa. Đây chính là thần giai trí cường giả truyền thừa a. Tất cả mọi người có chút hưng phấn. Ô đại ca, lúc này đây tiểu đệ theo chiêm quang, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Sau đó ở thần tướng quốc có gì phân phó, tiểu đệ tuyệt đối nghĩa bất dung từ. Đổ Dương trịnh trọng hướng Ô Chí chắp tay nói rằng, lúc này đây nhiệm vụ, hắn cơ hồ không có ra sức gì, liền dễ dàng hoàn thành, hoàn toàn chính là dính Ô Chí đám người quang. Đổ Dương cũng tự biết mình, trong lòng của hắn minh bạch, mặc dù không có sự hiện hữu của hắn, Ô Chí mấy người cũng có thể buông lỏng hoàn thành nhiệm vụ. Ô Chí thực lực bây giờ thực sự quá mạnh mẽ. Đoàn người rất là buông lỏng trở lại thứ thần chỗ ở khu vực. Tiền bối, may mắn không làm nhục mệnh. Ô Chí lạnh nhạt nói, thật giống như hoàn thành một món vi bất túc đạo sự tình. Được, tốt, tốt, ha ha, lúc này đây ta thấy Thanh Minh còn như thế nào cản rỡ. Thứ thần cười lên ha ha, nếp nhăn trên mặt dĩ nhiên đãng, dao động ra thần thái khác thường. Đây là huyết thần đan, có thể vô điều kiện đem tu vi của các ngươi tăng lên một cấp. Đối với hoàng cấp tu giả có tác dụng, nếu như hoàng cấp đỉnh phong tu giả, thậm chí có khả năng nhờ vào đó một lần hành động đột phá đến thiên giai. Thứ thần xuất ra 7 miếng đan, thuốc. Cái này đan, thuốc, xích hồng, tựa như bị tiên huyết nhuộm đỏ một dạng, nắm trong tay, Ô Chí lập tức cảm thụ được một cổ nồng nặc chí cực huyết khí. Đổ Dương tiếp nhận cái này đan, thuốc, cũng kích động kém chút run rẩy. Hắn là hoàng cấp cường giả cấp 9, kém một bước có thể tấn thăng đến hoàng cấp đỉnh phong. Một quả này đan, thuốc, khiến hắn chứng kiến tấn chức thiên giai hy vọng. Ô Chí đám người thu đan, thuốc, mã ngồi xuống đến uống vào. Cái này huyết thần đan là thứ thần có một đan, thuốc, dĩ nhiên có thể vô điều kiện tăng lên một cấp. Mặc dù là Ô Chí cũng có chút động tâm. Cái này huyết thần đan, thuốc, lực phi thường hung mãnh, khiến ở trong người khuếch tán ra, lập tức có tác dụng, dẫn dắt nguyên khí trong cơ thể theo sôi trào. Một lát sau, Ô Chí bỗng nhiên mở hai mắt ra, trên mặt tràn đầy kích động chi sắc. Cái này huyết thần đan dĩ nhiên khiến hắn vũ tu cùng linh tu đồng thời tăng lên một cấp. Lúc này, hắn vũ tu cùng linh tu toàn bộ tấn thăng đến hoàng cấp lục cấp. Đón lấy, Khâu Nhược Tuyết bọn người từ lúc toa trung hồi tỉnh lại, không có bất kỳ ngoài ý muốn, toàn bộ đều tăng lên một cấp. Mà Khâu Nhược Tuyết càng là vọt thẳng đánh tới hoàng cấp đỉnh phong, là trong đám người cảnh giới tối cao người. Kế tiếp còn lại là Xích Phong Thù, hắn đã là hoàng cấp bát cấp cảnh giới. Lâm Tinh, Lưu Nhã, Đừng Ảnh thì toàn bộ là hoàng cấp tứ cấp. Còn như Đồ Dương, cũng không có dùng huyết thần đan, chỉ có thể hâm mộ nhìn Ô Chí đám người tu vi đề thăng. Hắn là dự định tu vi đề thăng tới hoàng cấp đỉnh phong sau đó mới dùng cái này đan, thuốc. Hy vọng nhờ vào đó trùng kích thiên giai. Hiện tại ở còn lại lưỡng cái lối đi đều gặp phải phiền phức. Ta cho hai người các ngươi tuyển chọn. Thứ nhất, lão phu hiện tại cho các ngươi một phần truyền thừa, sau đó trực tiếp từ các ngươi đi ra ngoài. Thứ hai, trợ giúp còn lại hai đội tu giả, triệt để đánh đuổi này khôi lỗi. Đương nhiên, đây coi như là khác nhiệm vụ, thưởng cho khác toán. Mắt thấy mọi người đã hấp thu huyết thần đan, thứ thần nói lần nữa. Đồ Dương do dự một chút, vẫn là nói với thứ thần, tiền bối, tiểu tử thực lực thấp, tuyển chọn hiện tại lĩnh truyền thừa, mặt khác hai nơi chiến đấu, tiểu tử liền không tham dự. Đồ Dương rất tự biết mình, hắn có thể được phần này truyền thừa, hoàn toàn chính là Ô Chí công lao. Còn như còn lại hai nơi chiến đấu, hắn căn bản không có tư cách tham dự. Thứ thần gật đầu, sau đó chỉ thấy hắn một tay phất lên, một ánh hào quang không có vào Đồ Dương trong cơ thể. Đồ Dương cảm thụ một phen, khắp khuôn mặt là kinh hỉ. Rất hiển nhiên, phần này truyền thừa khiến hắn phi thường thỏa mãn. Đa tạ tiền bối thành toàn. Đồ Dương liền vội vàng khom người hành lễ. Đây là ngươi nên được. Ta hiện tại tiễn ngươi đi ra ngoài. Vừa nói, cũng không thấy hắn như thế nào động tác. Một tay phất lên, Đồ Dương cũng đã biến mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 593, cứu người, các ngươi lựa chọn như thế nào? Đưa đi Đồ Dương, thứ thần lại đưa mắt nhìn sang Ô Chí đám người, nhãn thần hơi có chút chờ mong. Mà lúc này, Khâu Nhược Tuyết mấy người cũng đưa mắt nhìn sang Ô Chí, rất hiển nhiên, bọn họ nghe Ô Chí. Ô Chí nhún nhún vai, vừa lúc mới vừa rồi còn không có đánh đã nghiền, tự nhiên là tuyển chọn người thứ hai nhiệm vụ. Lâm Tinh đám người lộ ra một bộ quả nhiên biểu tình như vậy. Đối với Ô Chí, bọn họ có thể nói là hiểu rõ quá sâu, đã có cao hơn thưởng cho, Ô Chí là kiên quyết sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, thứ thần không chỉ có cứu bọn họ tánh mạng, càng là Đừng Ảnh sư phụ, vô luận từ phương diện nào suy nghĩ, Ô Chí cũng sẽ tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới. Được, các ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng, hiện tại các ngươi đi điều thứ hai thông đạo, Linh Nguyệt nhanh sắp không kiên trì được nữa. Thứ thần tâm tình thật tốt, nơi đó có nửa điểm cũng bị đối phương công phá không gian xu thế. Nghe được thứ thần mà nói, Ô Chí đám người chấn động trong lòng, cái này cũng là bọn hắn muốn lưu lại một nguyên nhân. Linh Nguyệt cùng Tiểu Huyết quan hệ không cạn, nếu như Linh Nguyệt ở chỗ này gặp chuyện không may, bọn họ không còn cách nào hướng Tiểu Huyết phân phó. Tiền bối, chúng ta cái này phải vội vàng. Nghe nói Linh Nguyệt nhanh sắp không kiên trì được nữa, Ô Chí đám người vội vàng hướng thứ thần cáo từ. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, trong chốc lát liền đã tới điều thứ hai nhập khẩu, rất xa là có thể nghe được trận trận tiếng kêu. Linh Nguyệt, thúc thủ chịu trói đi, tất cả phản kháng đều là phí công. Nhất đạo thanh âm quen thuộc chuyện ngày Ô Chí đám người trong tai, chính là Vũ Hóa Sơn Yêu Đồng. Yêu Đồng, Đông Phương Kiều, các ngươi thân là 12 đại thế lực đệ tử, dĩ nhiên cam nguyện làm người khác khôi lỗi, nhất định chính là người nhu nhược. Linh Nguyệt tức giận kêu to lên. Tình huống nàng bây giờ rất là không hay, nói ra tràn ngập cảm giác vô lực. Cùng nàng nói nhảm gì đó, trực tiếp nhất đao sát là được. Hai bên trái phải, nhất đạo không nhịn được thanh âm truyền đến, lại là một gã thiên giai cường giả. Hắc hắc, Tà Nguyệt Cốc đệ tử a, bản tôn Hoa Tùng còn chưa từng có thành phẩm quá 12 đại thế lực đệ tử đâu. Lại là Nhất Đạo, Dâm, Tà thanh âm truyền đến, người này dĩ nhiên cũng là một gã thiên giai cường giả. Tô Đạt đến, ngươi lại dám đánh 12 đại thế lực đệ tử chủ ý, nhất định chính là sống không nhịn được. Linh Nguyệt gầm lên liên tục. Hắc hắc, trước đây ta quả thực không dám đánh 12 đại thế lực đệ tử chủ ý, nhưng là bây giờ mà, ngươi lại là thứ gì? Tô Đạt đến đắc ý kêu to lên, nhưng sau khi ngưng tụ ra một chỉ cự trường, một mạch hướng Linh Nguyệt đập tới. Ầm, một tiếng nổ đùng vang lên, đối mặt một trường này, Linh Nguyệt dù cho lấy huyết mạch chi lực thôi phát thiên giai nguyên khí cũng là không địch lại, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Không có cách nào, vô luận là Yêu Đồng vẫn là Đông Phương Kiều, đều là cùng nàng không phân cao thấp cường giả. Hiện tại lại có hai gã thiên giai cường giả nhìn chằm chằm, chớ nói nguyên khí của nàng đã tiêu hao quá bán, chính là thời kỳ toàn thịnh cũng đánh không lại bốn người này liên thủ a. Huống chi, chu vi còn có những thứ khác một ít tu giả. Còn như cùng nàng cùng nhau thủ hộ đệ nhị cái lối đi tu giả, lúc này chỉ còn lại có một gã hoàng cấp tột cùng cường giả còn đang kiên trì. Đầu tiên nói trước, cái này Tà Nguyệt Cốc đệ tử, ta Tô Đạt đến muốn, các ngươi ai cũng không cho phép giành với ta. Tô Đạt đến cảnh cáo nhất hướng Yêu Đồng ba người nói. Yêu Đồng ba người lạnh rên một tiếng, căn bản cũng không thèm cùng hắn tranh đoạt. Hơn nữa, bọn họ đối với Linh Nguyệt cũng không có hứng thú. Tô Đạt cắp hắc cười lớn một tiếng, thân hình khẽ động, lần thứ hai hướng Linh Nguyệt nhào qua. Nghĩ tới ta Linh Nguyệt coi như là Tà Nguyệt Cốc một cái đệ tử thiên tài, không nghĩ tới lại muốn vẫn lạc ở đây. Tiểu huyết, ngươi yên tâm, dù cho ta chính là, cũng tuyệt đối sẽ không khiến những người khác làm bẩn cơ thể của ta. Linh Nguyệt trong miệng tiên huyết cuồng phún, cả khuôn mặt càng là tái nhợt như vậy, hiển nhiên là chịu rất nặng thương tổn. Thế nhưng, ánh mắt của nàng kiên quyết, dĩ nhiên tùy thời làm tốt cùng địch nhân đồng quy vu tận chuẩn bị. Ha ha, tiểu mỹ nhân nhi, ngoan ngoãn theo ta đi thôi. Lúc này, Tô Đạt đến là nắm chắc phần thắng, dương dương đắc ý, hoàn toàn đem Linh Nguyệt trở thành con mồi của mình, trong con ngươi tràn đầy biểu tình hài hước. Linh Nguyệt lạnh rên một tiếng, trong cơ thể nguyên khí điên cuồng bắt đầu khởi động, chính là cấp cho đối phương một kích chí mạng, mang đến đồng quy vu tận. Tiếp ta Nhất Đao. Đúng lúc này, Linh Nguyệt phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh âm thanh. Liền cái này liền thấy Nhất Đạo to lớn đao chém trên không trung đãng tràn ra đến. Một cổ cuồng bá, hung hãn khí thế từ cái này đao chém lên tỏ khắp ra, dĩ nhiên khiến người ta sinh ra một cổ không thể chống lại chi niệm. Linh Nguyệt đối với Ô Chí Thanh Âm coi như là hết sức quen thuộc, lập tức đình chỉ nguyên đan tự bảo. Khi Ô Chí phát hiện Linh Nguyệt tình cảnh không hay lúc, hắn liền ngay đầu tiên mở ra thuấn gian di động phần mềm hách, xuất hiện sau lưng Linh Nguyệt. Cái này Nhất Đao huyền băng ngạo khí chém hoàn toàn đem đối phương che phủ ở trong đó. To lớn đao chém ngang trời mà xuống, trực tiếp đem Tô Đạt đến cánh tay của chém xuống đến, giống như là cắt đậu hủ một dạng, vô cùng dễ dàng. Tiểu tử muốn chết. Tô Đạt đến mắt thấy tới tay, mập, nhục thân, sẽ phi, tự nhiên là vô cùng phẫn nộ, quát lớn liên tục. Thiên địa hợp nhất. Ô Chí rung cổ tay, vẻ hàn quang thiểm hiện ra, một mạch hướng Tô Đạt đến yết hầu đi. Phi đao dung nhập vào trong thiên địa, mượn thiên địa chi thế hướng Tô Đạt đến, bức áp đi. Tô Đạt đến trong lòng dùng mình, cảm thụ được nguy cơ trước đó chưa từng có, vội vã dừng người lại, cẩn thận đề phòng. Ô Chí nhân cơ hội này, trực tiếp đem Linh Nguyệt cứu được. Ngươi là ai? Cũng dám phá hư bản tôn, thật là tốt sự tình. Tô Đạt đến tuy là tránh thoát Ô Chí phi đao, nhưng cũng là sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh, nhìn phía Ô Chí lúc, trong ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ. Người giết ngươi, tiếp ta một chiêu nữa tịch diệt chém. Ô Chí lần thứ hai đoạt công, băng phong hàn liệt đao đi qua từng đạo cơn lốc cùng hàn ý, một mạch hướng đối phương bao phủ đi. Hắn là há quyết tâm, muốn ở còn lại đám người phản ứng kịp trước khi đem cái này Tô Đạt đến chém giết tại chỗ. Tịch Diệt chém, Huyền Băng Ngạo khí chém, nhất đao hợp với nhất đao, Ô Chí trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí không ngừng tiêu hao, trong chốc lát, hắn thậm chí ngay cả tiếp theo bổ ra mấy đao, toàn bộ hướng Tô Đạt đến bao phủ đi. Tô Đạt đến trong lòng kinh hãi, đồng dạng thi triển ra tuyệt kỹ nghênh hướng Ô Chí công kích. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền khiếp sợ phát hiện, mình công kích dĩ nhiên không còn cách nào đem Ô Chí bức lui. Hắn càng là lâm vào Ô Chí công kích tiết tấu trong. Ô Chí có chém liên tục phần mềm hách, hơn nữa hắn tốc độ công kích rất nhanh, công kích cơ hồ không có bất kỳ khoảng cách, hoàn toàn đem Tô Đạt đến bức tại hạ phong. Rốt cục lại là lưỡng đạo đao chém bổ ra, Tô Đạt đến cũng không còn cách nào kháng trụ, bị Ô Chí phách bay ra ngoài. Thân thể hắn liên tục rút lui, khí huyết quay cuồng liên tục. Đúng lúc này, một đạo hàn quang lặng yên không tiếng động thoáng hiện, ở hắn không có phản ứng kịp trước khi, xuyên thủng cổ họng của hắn. Một gã thiên giai cường giả bỏ mạng ở Ô Chí trong tay. Ô Chí bằng vào thực lực cường đại, lần thứ hai chém giết một gã thiên giai cường giả. Làm sao có thể? Một mạch đến tử vong, Đồ Tháp vẫn có chút không thể tin được bản thân sẽ chết ở một cái hoàng cấp tu giả trong tay. Trong lúc nhất thời, tất cả ngạch tu giả đều ngây người. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 594, Ô Chí ra vẻ ta đây, ngươi dĩ nhiên sát Tô Đạt đến. Yêu Đồng cùng Đông Phương Kiều lăng lăng nhìn Ô Chí, khuôn mặt không thể tin tưởng lúc này. Mặt khác tên kia thiên giai cường giả trong con ngươi đồng dạng là một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Thực lực của ngươi dĩ nhiên tăng lên nhanh như vậy. Linh Nguyệt lẩm bẩm nói, trên mặt đồng dạng đầy khiếp sợ chi sắc. Nếu không phải Ô Chí đột nhiên xuất hiện, nàng đều cũng định tự bảo nguyên đan, cùng đối phương đồng quy vu tận. Bây giờ thấy Ô Chí mạnh mẽ như thế, nàng tâm lý có chút động dung đứng lên. Tiểu Huyết là huynh đệ của ta, ta tuyệt đối sẽ không thấy chết mà không cứu được. Ô Chí thản nhiên nói, hắn cứu Linh Nguyệt, toàn bộ đều là xem ở Tiểu Huyết mặt mũi của, nói cách khác, hắn tuy là cũng sẽ cứu người, cũng không biết liều mạng như vậy. Vừa rồi chém giết Tô Đạt đến, hắn tuy là nhìn như vô cùng cường đại, trong chốc lát đã đem Tô Đạt đến chém với dưới đao, có vẻ cực kỳ dễ dàng. Kỳ thực hắn tâm lý lại là vô cùng rõ ràng, nếu không phải cái này Tô Đạt đến tâm tư đều đặt ở Linh Nguyệt trên người, hắn cũng không khả năng như vậy ung dung. Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn tốc độ công kích cùng tần suất có quan hệ, Tô Đạt đến bị hắn đánh trở tay không kịp, hoàn toàn bị hắn áp chế ở hạ phong, ở vào hắn tần suất công kích phía dưới, tựa như không có bất kỳ sức đánh trả. Thế nhưng Ô Chí lại rõ ràng, nếu để cho hắn và cái này Tô Đạt đến chính diện chiến đấu, hắn mặc dù có thể thắng, cũng nhất định sẽ đánh đổi khá nhiều. Cái này Tô Đạt đến cũng không phải là tôn phi, mà là đã tấn chức thiên giai rất nhiều năm cường giả, tuy là đồng dạng cũng là thiên giai nhất cấp, thế nhưng cảnh giới cũng đã phi thường vững chắc. Mắt thấy Yêu Đồng cùng Đông Phương Kiều hai người đều ngưng công kích, những còn lại đó tu giả cũng đều dừng lại, rất là kính úy nhìn Ô Chí. Ô Chí lấy hoàng cấp tu giả, ung dung chém giết một gã thiên giai cường giả, đối với bọn họ trùng kích thực sự quá lớn. Không sợ chết liền cứ đi lên. Ô Chí lãnh đạm liếc này tu giả liếc mắt, sát khí trầm trầm nói rằng, hắn đứng ở lối vào, đem Linh Nguyệt hồ ở sau người, ngạo nghễ nhìn Yêu Đồng đám người, khá có một loại một kẻ làm quan tư thế. Con mắt từ này tu giả trên mặt của đảo qua, dĩ nhiên không ai dám cùng hắn đối diện. Đồng lão, tiểu tử này như vậy cuồng vọng, cần nhĩ lão xuất thủ đưa hắn bắt a. Yêu Đồng tiến lên một bước, chắp tay hướng mặt khác tên kia thiên giai cường giả nói rằng, không sai, tiểu tử này thực lực quá mạnh, chỉ có đồng lão xuất thủ, rất có thể trấn áp hắn. Đông Phương Kiều cũng là tiến lên một bước, hướng thiên giai cường giả thỉnh cầu nói, thỉnh đồng lão xuất thủ. Thấy vậy, những thứ khác tu giả cũng liền vội vàng tiến lên hô, Ô Chí thực lực quá mạnh, để cho bọn họ đi đối phó Ô Chí, đó nhất định chính là muốn mạng của bọn họ. Lúc này, đồng lão sắc mặt có chút âm trầm, mọi người căn bản là không có cách nhìn ra hắn ý nghĩ trong lòng. Ô Chí đem những người này biểu hiện nhìn ở trong mắt, trong lòng chẳng đáng tột cùng. Hắn rất rõ ràng, mới vừa xuất thủ đã trấn nhiếp những thứ này tu giả. Chư vị, thanh minh ý của đại nhân là đem các loại người toàn bộ chém giết. Nếu như thời gian kéo dài quá lâu, thanh minh đại nhân có thể cũng sẽ không vui vẻ. Tiểu tử này chỉ có một người, mọi người vẫn là đồng loạt ra tay, điểm tâm sáng trấn áp hắn, xong trở về hướng thanh minh đại nhân phục mệnh mới được. Đồng lão thanh âm khàn khàn, trên người lại hiện ra khí thế cường đại, khiến hắn đi đối phó Ô Chí, kỳ thực trong lòng cũng là không có chắc. Hắn và Tô Đạt đến thực lực tương xứng, hiện tại Tô Đạt đến bị Ô Chí dễ dàng chém giết. Hắn cũng không nhận ra bản thân là có thể thế nhưng Ô Chí. Hơn nữa, trong lòng cũng của hắn là thầm giận, yêu đồng đám người dĩ nhiên bắt hắn đến làm bia đỡ đạn, quả thực không thể tha thứ. Thiên giai cường giả lòng tự trọng thế nhưng rất mạnh a. Đồng lão đã lên tiếng, yêu đồng mấy người cũng không tốt nói cái gì nữa. Đã như vậy, vẫn là điểm tâm sáng đem tiểu tử này trấn áp, mọi người cùng nhau xuất thủ. Yêu đồng bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ tới đồng lão như vậy yêu quý vũ tóc. Dĩ nhiên không dám cùng Ô Chí đánh nhau chết sống. Quần công sao? Thấy vậy, Ô Chí liên tục cười lạnh. Trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí đồng thời trào hiện ra. Nhưng thấy hai tay của hắn khẽ giơ lên. Một tay thượng di tán phong chi ý cảnh. Trên tay kia lại đãng dạng nổi băng chi ý cảnh. Đột nhiên, một đem phi đao xuất hiện ở trong tay phải. Mà hắn chi phối lại nhanh chóng ngưng tụ ra nhất đạo băng tiễn. Hảo hảo hưởng thụ đi. Ô Chí hét lớn một tiếng. Hai cổ tay run lên, phi đao cùng băng tiễn đồng thời, bắn ra, một mạch hướng yêu đồng bay đi. Hai tay của hắn không có bất kỳ ngừng kinh doanh, một tay phi đao, một tay băng tiễn. Hai cái tay bị bám từng đạo mơ hồ hư ảnh, trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời đều bị đao quang hòa băng tiễn bao phủ. Tiếng gió rít gào, hàn ý u mịch, ở chém liên tục phần mềm hách, huyễn ảnh công kích phần mềm hách đẳng đẳng thêm được hạ. Toàn bộ đất trời đều rất giống thành đao quang hòa băng tiễn thế giới. Mọi người cẩn thận, nhanh lên một chút né tránh. Yêu đồng giống to, nhưng trong lòng thì không ngừng mắng thầm. Bọn họ vừa muốn đối với Ô Chí khởi xướng quần công, Ô Chí lại dẫn đầu xuất thủ. Xông ở phía trước vài tên tu giả, trong lúc nhất thời không có phòng bị, dĩ nhiên trực tiếp bị bắn thành cái sàng, khiến chúng tu giả trong lòng phát lạnh. Đối mặt phô thiên cái địa một thanh công kích, này tu giả dĩ nhiên sinh không dậy nổi bất luận cái gì ngăn cản ý niệm trong đầu. Thế nhưng, Ô Chí băng tiễn thuật có ma pháp tập trung, này tu giả không né hoàn hảo, cái này trốn một chút nhấp nhoáng đến, trong nháy mắt liền nghênh đón càng nhiều hơn công kích, trong chốc lát đã bị bắn sát tại chỗ. Tiếp tục như vậy không được, mọi người theo ta vọt tới trước. Đồng lão minh bạch. Như vậy xuống phía dưới tất cả tu giả đều có thể bị Ô Chí bắn sát. Nhưng thấy trong cơ thể hắn nguyên khí ngưng tụ, một con ngập trời bàn tay to xuất hiện ở giữa không trung, che lấp khắp chiến trường. Nguyên khí kia cự trưởng hoành ngăn hồ sở ở trước mọi người, tiện tay chảo một cái, vô số băng tiễn cùng ánh đao tan biến. Chỉ là Ô Chí công kích thực sự quá hung bạo, chỉ dựa vào đồng lão một người. Căn bản là không có cách bận tâm toàn diện. Hơn nữa, những băng tiễn đó cùng phi đao, bắn chung hắn cự trường. Trong chốc lát, hắn cự trường liền ảm đạm xuống. Sau đó ầm ầm tan vỡ. Tiền tiền hậu hậu dĩ nhiên không có ngừng lưu nửa khắc đồng hồ. Đến lúc này, đồng lão cũng bắt đầu động dung. Tiểu tử này công kích cường đại như vậy. Ta nếu như sơ ý một chút, rất có thể sẽ phải Tô Đạt đến hạ tràng. Đồng lão ở trong lòng nói rằng, công kích lập tức yếu vài phần, càng nhiều hơn còn lại là phòng bị Ô Chí thi triển còn lại thủ đoạn. Còn như cái này đầy trời phi đao cùng băng tiễn, đối với hắn mà nói còn tạo thành không uy hiếp chí mạng. Bên này đồng lão là bảo toàn tự thân, lập tức lệnh yêu đồng đám người cảm thụ được lớn hơn áp lực. Yêu đồng tuy là biết rõ đạo đồng lão không có đem hết toàn lực, hắn cũng không dám nói gì, chỉ có thể ở trong lòng oán hận chửi bậy. Ô đại ca! Chúng ta tới giúp ngươi. Lúc này, Khâu Nhược Tuyết mấy người cũng rốt cục đến, đều tế xuất nguyên khí, nhằm phía này tu giả, chiến ý được kêu là một cái vang dội a. Linh Nguyệt rất được xúc động, từ ô trí phía sau lòe ra, gia nhập vào Khâu Nhược Tuyết trong đám người gian, nhằm phía đối phương tu giả. Ha ha, ô trí cười lớn một tiếng, đầy trời đao ảnh cùng băng tiễn trong nháy mắt biến mất, ngắn ngủi này chốc lát công kích, đối phương chỉ còn lại có 13 tên tu giả, những người khác toàn bộ chôn vùi ở ô trí công kích phía dưới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 595, cường thế ngắn ngủi trong chốc lát, nguyên bản hơn 10 tên tu giả đội ngũ, chỉ còn lại có 13 người. Trong lúc nhất thời, mọi người sắc mặt đều là âm trầm không gì sánh được. Nhất là Yêu Đồng cùng Đông Phương Kiều, rất là không thể nào tiếp thu được cái này một cái thực tế. Bọn họ thế nhưng 12 đại thế lực đệ tử A. Bây giờ đối mặt ô trí công kích, lại bị làm chật vật như vậy, đây quả thực là sỉ nhục. Đương nhiên, nhìn Tô Đạt đến từ ở ô trí trong tay, đồng lão không làm gì được ô trí, bọn họ trong lòng cũng dễ chịu rất nhiều. Cái này cái gì đồng lão giao cho ta, những người còn lại giao cho các ngươi, có chuyện sao? Ô trí ngạo nghễ chợt quát một tiếng, băng hàn phong liệt đao xuất hiện ở trong tay, hai tròng mắt lại chăm chú nhìn chằm chằm đồng lão. Một trận chiến này, hắn mục tiêu chính là đồng lão, còn như này hoàng cấp tu giả, đã không còn cách nào nhắc tới hứng thú của hắn. Ha ha, ô đại ca nếu phân phó, vậy khẳng định chính là không có vấn đề. Lâm Tinh cười ha ha một tiếng, kiêu ngạo kêu lên. Ô trí đều một cách tự tin cùng thiên giai cường giả đánh một trận, thân là ô trí huynh đệ, nếu như đối mặt một ít hoàng cấp tu giả đều nơm nớp lo sợ, đây chẳng phải là lăng nhục. Ở nguyên khí thôi phát hạ, Lâm Tinh sau lưng tinh thần đá lớn rất là chói mắt. Hắn trực tiếp lấy huyết mạch chi lực thôi động kim giảo tiễn, hướng Yêu Đồng đám người bay tới. Yêu Đồng giao cho ta. Khâu Nhược Tuyết thản nhiên nói, trong tay huyết liên tỏ khắp ra diêm dúa lẳng lơ hào quang đỏ ngầu, vừa nhìn cũng rất phải không phàm. Nàng hiện tại đã là hoàng cấp tột cùng cảnh giới, lại có huyết liên nơi tay, cho dù là 12 đại thế lực đệ tử, nàng cũng một cách tự tin đánh một trận. Đã như vậy, cái này Đông Phương Kiều liền giao cho ta đi. Linh Nguyệt trên người bỗng nhiên hiện ra khí thế bàng bạc, trên biển Minh Nguyệt huyết mạch cũng theo thay đổi càng thêm rõ ràng. Vừa rồi trận chiến ấy, nàng bị Đông Phương Kiều đám người liên thủ có không còn sức đánh trả chút nào. Hiện tại chính là nàng báo thù rửa hận thời điểm. Đồng thời, nàng cũng không nguyện ý bị ô trí xem nhẹ. Nói cho cùng, cái này cửa vào chiến đấu vẫn là nàng phụ trách, lúc này nàng phải rất thân ra. Được rồi, những thứ khác tu giả liền giao cho chúng ta. Đừng ảnh có chút bất đắc dĩ, nàng vốn là muốn đem mục tiêu tập trung Đông Phương Kiều, nếu Linh Nguyệt dẫn đầu mở miệng trước, nàng cũng không thể cùng Linh Nguyệt tranh đoạt đi. Trong lúc nhất thời, ô trí bọn người tập trung mục tiêu, từng cái chiến ý dâng cao, sát khí trùng thiên. Trái lại đối phương trận doanh, mới vừa rồi bị ô trí một trận chém giết, từng cái ủ rũ, đâu còn chút nào chiến ý. Tất cả mọi người tỉnh lại đi, nếu không phải có khả năng đem những người này chém giết, Thanh Minh đại nhân tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Hoành cũng là chết, Dựng Thẳng cũng là chết, không bằng nỗ lực bính bác một lần. Yêu Đồng bỗng nhiên hướng về phía chúng tu giả đại uống, thần tình, kích, ngang không gì sánh được. Có thể ở ô trí phi đao cùng băng tiễn dưới sự công kích còn sống sót, đều là chân chính có thực lực cường giả, trong lòng đều có một cổ ngạo khí, nguyên bản bị ô trí bắn chìm ý chí chiến đấu. Nghe Yêu Đồng những lời này, từng cái một con mắt bỗng nhiên sáng lên. Không sai, bọn họ sinh mệnh trường khống ở Thanh Minh đại trong tay của người, hiện tại sinh cơ duy nhất chính là đem ô trí đám người chém giết, đến lúc này chỉ có thể buông tay đánh một trận. Nếu như đánh thắng, bọn họ mới có thể tiếp tục sống sót. Nếu như thua, cũng chỉ có chết. Dù cho chỉ là vì sinh tồn, lúc này cũng phải liều mạng. Chúng tu giả trong nháy mắt giác ngộ, từng cái bộc phát ra cường đại ý chí chiến đấu. Chiến đấu, rất khác nhau chết. Ô trí thực lực cường đại, không có nghĩa là những người khác thực lực cũng mạnh. Chúng ta không phải là không có cơ hội. Không thể không nói, những thứ này tu giả tâm trí vẫn là rất mạnh. Hừ. Thế nhưng, đúng lúc này, một gã tu giả phía sau lại đột nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh. Hàn ý lạnh như băng rót vào cổ áo của hắn, khiến toàn thân hắn, tóc, quản trong nháy mắt dựng đứng. Đón lấy, mút cây chủy thủ đột nhiên xuất hiện, trực tiếp ghim vào chỗ yếu hại của hắn trong, tiên huyết tóe bắn ra. Hắn nỗ lực quay đầu đi, đánh bất ngờ người của hắn lại đã sớm biến mất. Thình thịch, cái này thi thể của người tè ngã xuống đất, trong nháy mắt khiến chúng tu giả cảnh giác, từng cái sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, vừa mới lên một chút ý chí chiến đấu, lần thứ hai xuống dốc không phanh. Trên mặt nổi địch nhân không đáng sợ, cái này âm thầm địch nhân mới là nhất khiến người sợ hãi. Đừng ảnh một kích thành công, trong nháy mắt trốn chui xa ly khai, căn bản không cho đối phương cơ hội phản kích. Yêu đồng thấy vậy, cả khuôn mặt đều hắc khởi đến. Hắn vừa mới điều động một chút ý chí chiến đấu, bởi vì đừng ảnh một kích này, hầu như toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Chỉ biết chơi đánh lén sao? Yêu đồng tức giận kêu to lên, hắn một đôi mắt không ngừng hướng bốn phía liếc, bắn đi, kỳ vọng tìm được đừng ảnh thân hình. Bất quá hắn nhất định thất vọng. Ngươi đối thủ là ta. Đúng lúc này, nhất đạo thanh âm đạm mạc truyền đến. Khâu Nhược Tuyết một tay bắt nổi huyết liên, vọt tới yêu đồng trước người của, trong cơ thể nguyên khí thôi động. Huyết liên, bắn ra từng đạo tia máu, một mạch hướng yêu đồng bay tới. Yêu đồng kinh hãi, mắt phải không ngừng cuộn, từng đạo cảnh tượng huyền ảo, đãng, dạng ra, hướng Khâu Nhược Tuyết bao phủ tới. Chỉ là, cảnh tượng huyền ảo còn chưa rơi xuống, liền từ huyết liên thượng, bắn ra nhất đạo tia máu, trực tiếp đem cảnh tượng huyền ảo đánh cái nát bấy, khiến yêu đồng kinh hãi không thôi. Khâu Nhược Tuyết huyết liên được xưng có thể bài trừ tất cả mê chướng, cái này tiểu tiểu cảnh tượng huyền ảo tự nhiên không làm khó được nàng. Không làm sao được, yêu đồng chỉ có thể thu liễm lại tâm thần, lấy mình chân thực bản lĩnh cùng Khâu Nhược Tuyết đấu cùng một chỗ. Ha ha, thiên giai cường giả cũng không gì hơn cái này. Xa xa đột nhiên truyền đến Ô Chí cuồng vọng tiếng cười to, nhưng thấy tên kia thiên giai cường giả ở Ô Chí luân phiên công kích, dĩ nhiên hoàn toàn rơi tại hạ phong, một thời nửa khắc tuy là còn sẽ không có nguy hiểm tánh mạng, lúc này lại không có cái gì phản kích dư địa. Đồng lão trầm như nước, trong lòng sớm đã nổi giận phi thường. Hắn đường đường thiên giai cường giả, ở Ô Chí cái này hoàng cấp tu giả trước mặt, dĩ nhiên không có bất kỳ ưu thế, điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi, với hắn mà nói càng là thiên đại nhục nhã. Chỉ là, hắn rồi lại phải tiếp thu lúc này, Ô Chí quá cường đại, đã không phải là hắn có thể ngăn cản. Trong lòng có ý nghĩ như vậy, đồng lão công kích thay đổi càng cẩn thận hơn đứng lên, như vậy đến nay, chiếm đối với hắn càng thêm bất lợi. Tịch diệt chém, hám thiên liệt địa chém, huyền băng ngạo khí chém. Ô Chí mỗi một đạo công kích đều là như thế cuồng bạo, có đồng lão không có bất kỳ sức đánh trả. Ô Chí, ngươi phá hư thanh minh đại nhân kế hoạch, sẽ chờ bị cân nhắc quyết định đi. Đồng lão phát một tiếng ngoan, tiếp theo bị đẩy lùi cơ hội, triển khai thân pháp, nhanh chóng bỏ chạy đi. Hắn là một cái phi thường tích mệnh người, rõ ràng biết không phải là đối thủ của Ô Chí, nơi đó sẽ còn tiếp tục dây dưa. Ô Chí cũng không có đuổi theo đánh, thiên giai cường giả nếu như một lòng đào tẩu, mặc dù là lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng rất khó đuổi theo kịp. Hắn đứng ngạo nghễ trong hư không, quét mắt toàn bộ chiến trường, trong lòng kích đãng không ngớt. Khâu Nhược Tuyết đám người hiện tại đã hoàn toàn lớn lên, cùng này hoàng cấp cường giả đánh với, dĩ nhiên không chút nào rơi xuống hạ phong. Yêu đồng, chịu chết đi. Ô Chí cũng không muốn trì hoãn tiếp nữa, còn có thứ ba nhập khẩu chờ hắn đi cứu viện, trực tiếp chợt quát một tiếng, thân tùy phong động, hóa thành đạo đạo tàn ảnh, một mạch hướng yêu đồng nhào qua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 596, nhiệm vụ hoàn thành. Ô Chí thi triển ra cương quyết huyễn chân bước, cả người giống như nhất đạo thanh phong một dạng, một mạch hướng yêu đồng thổi qua đi. Phỏng vấn, thân tùy phong động, như đúng như huyễn như gió, khiến cho người khó có thể chóc sờ. Trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí có quy luật lưu động, ở xung quanh thân hắn, gió ở nhẹ, ngâm. băng đang múa may. Huyền băng ngạo khí chém. Băng phong hàn liệt đao đột nhiên chém ra, giống như nhất đạo thiên long một dạng, từ trong hư không chém mà xuống, khí thế bá tuyệt, uy phong lẫm lẫm. Yêu đồng tuy là cùng Khâu Nhược Tuyết chiến hừng hực khí thế, thậm chí còn bị Khâu Nhược Tuyết áp chế ở hạ phong, kỳ thực tâm thần của hắn cũng vẫn đang chú ý Ô Chí cùng đồng lão giữa chiến đấu. Toàn bộ chiến trường trong, duy nhất khiến hắn vô cùng kiêng kỵ đúng là Ô Chí. Sở dĩ, khi đồng lão chạy trốn một khắc kia, trong lòng của hắn mà bắt đầu cảnh giác. Ô Chí thân hình vừa động, là hắn biết không được. Huyết mạch chi lực hoàn toàn bị hắn thôi động, trong tay thiên giai nguyên khí bộc phát ra kinh người uy thế, trực tiếp đem Khâu Nhược Tuyết bức thối lui đến. Sau đó, hắn không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp tuyển chọn bỏ chạy. Đối mặt Ô Chí, hắn cảm giác mình không có bất kỳ cơ hội thắng lợi. Ta mặc dù chạy trở về, có đồng lão làm đệm lưng, nghĩ đến Thanh Minh đại nhân cũng sẽ không quá nhiều trách cứ với ta. Yêu đồng tâm lý đánh bàn tính, căn bản không nguyện ý cùng Ô Chí giao phong. Yêu đồng, chạy đi đâu? Ô Chí quát lớn lên tiếng, khổng lồ kia đao chém phá toái hư không, một mạch hướng yêu đồng nghiền ép đi. Yêu đồng trong lòng hoảng sợ, trong cơ thể nguyên khí cuồng phún, đem thân pháp thi triển đến cực hạn. Ầm, băng phong hàn liệt đao chiến ở trong hư không, phát sinh kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng, lại không có thương tổn được yêu đồng mảy may. Không có cách nào, yêu đồng cảnh giác, tính thực sự rất cao. Yêu đồng, ngươi chỉ biết chạy trốn sao? Ô Chí trong lòng hận vô cùng, rung cổ tay, một đem phi đao toàn bắn ra, giống như lưu tinh như tia chớp, trong nháy mắt đến yêu đồng phía sau. Yêu đồng đối với Ô Chí phòng bị quá sâu, hơn nữa đây chỉ là một đạo bình thường nhất công kích, tự nhiên là không làm gì được yêu đồng. Chỉ là cái này lại chậm lại yêu đồng tốc độ chạy trốn. Mà lúc này, ở yêu đồng bên người, lại bỗng nhiên thoát ra nhất đạo kiều tiểu nhân thân ảnh, lặng yên không tiếng động ẩn núp đến yêu đồng bên người. Sau đó đột nhiên gây khó khăn, một mạch hướng chỗ yếu hại của hắn công tới. Người này dĩ nhiên chính là Đừng Ảnh. Nàng phải thứ thần đạo truyền thừa, mặc dù chỉ là sơ bộ vào môn, cũng đã triển khai lộ ra chiến lực cường đại. Yêu đồng cũng thật không ngờ dĩ nhiên đã có người ẩn núp đến bên người của hắn, cũng là không khỏi kinh hãi. Bất quá, hắn cũng không hổ là 12 đại thế lực đệ tử, thân hình xê dịch, dĩ nhiên lấy vai cứng rắn chịu Đừng Ảnh một kích này, cả người một cái lảo đảo, tiên huyết trong nháy mắt như chú phun ra.